Vị ngọt sau hôn nhân, chương 10, say rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi đang ngủ trưa trên giường của Giang Miên, Tần Phong đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Giang Miên, sau khi vẽ xong những bức thiết kế, đứng dậy vươn vai thư giãn mới nhận ra Tần Phong đã ngủ từ lâu. Người đàn ông nằm trên chiếc giường màu hồng của cô trông thật lạ lẫm. Điện thoại và kính mắt của anh để ngay bên cạnh, chỉ cần sơ ý là sẽ đè phải. Giang Miên đi đến, cầm lấy điện thoại và kính mắt của anh, định đặt chúng lên tủ đầu giường. Trước khi đặt xuống, vì tò mò, Giang Miên mở gọng kính, đeo thử lên mũi mình. Cô nghĩ sẽ cảm thấy chóng mặt, nhưng thực tế lại không phải vậy. Với đôi mắt hoàn toàn không bị cận, Giang Miên đeo kính của anh và nhìn quanh phòng. Mọi thứ qua kính trông không còn phẳng mà có chút lồi lõm. Rõ ràng, chiếc kính này có độ, nhưng độ không lớn lắm. Giang Miên mở camera điện thoại, nhìn hình ảnh mình đeo kính qua màn hình. Vì thấy lạ lẫm, cô ngắm mình trong gương một lúc lâu trước khi tháo kính ra, đặt lên tủ đầu giường. Sau đó, cô nhẹ nhàng trải lại chăn đắp cho Tần Phong, rồi quay lại bàn học, tiếp tục vẽ những thiết kế còn dang dở. Giang Miên không biết rằng, ngay khi cô quay lưng lại phía giường, Tần Phong đã mở mắt. Anh nhìn cô mỉm cười một cách lơ mơ rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp, tâm trạng tràn ngập niềm vui. Khi Tần Phong tỉnh giấc, trời đã gần hoàng hôn, Giang Miên vẫn đang vẽ. Ánh sáng ngoài cửa sổ nhuộm một màu đỏ, ánh vào bàn làm việc cũng phản chiếu một màu hồng nhạt. Giang Miên ngồi vẽ dưới ánh hoàng hôn, bóng lưng cô hiện lên một vẻ đẹp khó diễn tả bằng lời. Tần Phong nhìn cô một lúc rồi chậm rãi ngồi dậy, nghe thấy tiếng động, Giang Miên quay đầu lại nhìn anh. Ngủ ngon không? Cô cười hỏi. Tần Phong, một tiếng, giọng anh vẫn còn lười biếng và khàn khàn, nghe còn quyến rũ hơn ngày thường. Giang Miên chớp mắt nói, ông ngoại bảo chúng ta ăn tối xong hãy về, cũng tốt, tiện thể gặp Kỳ Tinh một chút, cả nhà sẽ đầy đủ. Cô cười, Tần Phong vui vẻ đồng ý. Được, chiều tối, Kỳ Tinh tan học về nhà, vừa thấy Tần Phong đã ngoan ngoãn chào. Anh rể, Tần Phong cười đáp lại. Sau đó móc từ túi ra một phong bì dày và đưa cho Kỳ Tinh. Giang Miên ngạc nhiên nhìn anh, không biết từ khi nào anh đã chuẩn bị phong bì này. Tần Phong dường như hiểu được ánh mắt của cô, nghiêng đầu khẽ nói. Anh chuẩn bị từ sáng, nếu hôm nay không gặp được Kỳ Tinh thì trước khi đi sẽ để lại cho cậu ấy. Giang Miên gật đầu, ồ, một tiếng, anh thật chu đáo, không quên chuẩn bị phong bì cho em trai cô. Trong bữa tối, họ nói về việc Kỳ Tinh sẽ đi học nhảy sau bữa ăn, Giang Miên nói. Kỳ Tinh, lát nữa đi cùng xe bọn anh nhé, bọn anh sẽ đưa em đến lớp. Kỳ Tinh đòi hỏi thêm, chị, vậy khi em về thì sao? Giang Miên đùa, về thì chị không lo, em tự nghĩ cách đi. Cô biết thường thì chú Bành, tài xế của gia đình, sẽ đưa đón Kỳ Tinh. Lúc này Tần Phong mới nhận ra rằng Giang Miên khi ở bên người thân rất hoạt bát, hay cười. Hôm nay sau khi về nhà, cô rõ ràng thoải mái hơn so với khi chỉ đối mặt với anh mấy ngày trước. Tần Phong không nói gì, gắp thêm một miếng thịt bò cho Giang Miên. Giang Miên gần như phản xạ tự nhiên, cảm ơn anh, giọng đầy ngạc nhiên. Tần Phong thầm thở dài, không biết phải chờ đến bao giờ cô mới có thể hoàn toàn thả lỏng trước mặt anh. Sau bữa tối, Kỳ Tinh cùng Giang Miên và Tần Phong lên xe. Giang Miên và Tần Phong ngồi ở ghế sau, Kỳ Tinh ngồi ghế phụ. Khi xe chuẩn bị rời khỏi nhà Giang Miên đột nhiên nhớ ra cô quên mang theo con thỏ bông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đã, em quên lấy con thỏ bông rồi. Cô nói và định mở cửa xe xuống, nhưng Tần Phong đã kéo cô lại. Để anh đi, Tần Phong nói như thế đó là trách nhiệm của mình. Giang Miên tối nay uống khá nhiều, hơn hẳn đêm họ nhận giấy chứng nhận kết hôn tại nhà Tần. Vì đều là người nhà, cô không ngại gì và không cần Tần Phong cản rượu. Lúc này Giang Miên hơi mơ màng, nghe Tần Phong nói vậy cũng không từ chối, để anh giúp cô lấy. Khi Tần Phong nhanh chóng vào nhà lấy con thỏ bông, Kỳ Tinh thắc mắc hỏi Giang Miên. Chị, sao chị phải mang theo con thỏ bông vậy? Giang Miên lúc này đang bị rượu điều khiển, nói thẳng. Chị ngủ thích ấp gì đó trong tay, mang con thỏ bông đi thì mỗi ngày chị có thể ôm nó ngủ. Kỳ Tinh im lặng một lúc, thử hỏi, vậy chị không ôm anh rể ngủ sao? Giang Miên thắc mắc, chị không ngủ ôm anh rể sao? Kỳ Tinh ngại không nói thẳng ra, vì chú Dương, tài xế, đang ngồi bên cạnh, nên cuối cùng chuyển lời. Chị có thể ôm anh rể ngủ mà, cần gì ôm con thỏ bông chứ? Giang Miên dựa vào ghế, nhắm mắt, lời nói lười biếng. Em không hiểu, ôm anh ấy không thoải mái bằng ôm con thỏ, anh ấy cứng quá. Tần Phong vừa mở cửa xe nghe thấy câu này của Giang Miên. Kỳ Tinh không ngờ Tần Phong quay lại nhanh như vậy, anh ho nhẹ nhắc Giang Miên đừng nói nữa, rồi nhanh chóng quay mặt ngồi thẳng. Không khí trong xe trở nên kỳ lạ, Tần Phong không để ý gì, ngồi vào xe, đặt con thỏ lên đùi Giang Miên. Giang Miên mở mắt, vui vẻ ôm con thỏ vào lòng. Tần Phong nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cô, nhớ lại lời cô vừa nói. Anh ấy cứng quá, Tần Phong cảm thấy có chút ấm ức. Kỳ Tinh xuống xe trước lớp học nhảy, Giang Miên hạ cửa kính, thò đầu ra, vẫy tay chào. Kỳ Tinh, chị đợi em ở nhà. Kỳ Tinh cười đáp, em đâu có đến nhà chị sau khi học xong đâu, chị. Nhà chị, Giang Miên mơ màng không hiểu. Kỳ Tinh thấy chị mình say, đành nói với Tần Phong. Anh rể, chị em uống rượu kém, dễ say, anh chăm sóc chị ấy nhé. Tần Phong luôn vui vẻ khi nghe Kỳ Tinh gọi. Anh rể, mỉm cười đáp, anh sẽ làm vậy. Sau khi xe khởi động lại, Tần Phong lo Giang Miên lạnh, giúp cô đóng cửa sổ bên cạnh. Trên đường về, Giang Miên ngày càng say, có lẽ do rượu lên đầu. Khuôn mặt cô đỏ bừng, tai cũng đỏ, cả gốc tai và chiếc cổ thiên nga xinh đẹp đều nhuộm màu hồng nhạt. Giang Miên ôm con thỏ, có vẻ không thoải mái, thở mạnh. Tần Phong lo lắng hỏi nhỏ, em yêu, em có khó chịu không? Giang Miên chỉ vào ngực, nhíu mày trả lời, khó thở, hơi khó chịu. Tần Phong lấy một chai nước suối chưa mở từ bên cạnh, mở nắp, đưa miệng chai tới gần cô. Giang Miên ngoan ngoãn uống vài ngụm nước. Sau đó, Tần Phong lấy con thỏ bông từ trong tay cô ra, giúp cô từ từ hạ ghế xuống, để cô nằm thoải mái trong ghế. Có cần mở cửa sổ không? Anh dịu dàng hỏi nhỏ. Giang Miên khẽ gật đầu, lời nói mềm mại. Có, Tần Phong liền mở hé một khe cửa sổ. Khi về đến nhà, Tần Phong bế Giang Miên ra khỏi xe. Còn con thỏ bông, anh chẳng thèm để ý, để nó nằm trong xe. Giang Miên biết mình đang được anh bế, cũng không giống như đêm qua, muốn vùng vẫy tự mình đi. Cô nhắm mắt chóng mặt, mệt mỏi dựa vào lòng anh. Tần Phong nhân lúc cô say rượu, thử hỏi, em yêu, em có người yêu chưa? Giang Miên dịu dàng trả lời, chưa. Tần Phong vừa vui vừa buồn, vui vì cô không có người yêu, buồn vì cô không thích anh. Dù đã biết câu trả lời, anh vẫn không cam lòng, lại hỏi. Em không thích chồng em sao? Giang Miên mơ màng mở mắt, ánh nhìn trong trẻo nhưng lờ mờ. Chồng em, có vẻ như cô quên mất mình đã là người có gia đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoặc có lẽ cô vẫn chưa hoàn toàn quen với việc mình đã kết hôn. Tần Phong nhắc nhở cô. Chồng em, Tần Phong, anh vừa nói vừa bế cô đi. Đi qua phòng khách rộng lớn, bắt đầu bước lên cầu thang. Giang Miên cuối cùng cũng nhớ ra mình đã kết hôn. Dù chưa tổ chức lễ cưới, nhưng họ đã có giấy chứng nhận kết hôn. Giờ cô và Tần Phong là vợ chồng hợp pháp. Cô nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc, sau đó lắc đầu. Không thích, trái tim Tần Phong như bị cô đâm một nhát. Anh mím môi, im lặng một lúc rồi cười tự giễu. Không sao, anh nói khẽ, anh, thích em là đủ rồi. Lời anh chưa dứt, Giang Miên đã nhắm mắt lại và lẩm bẩm. Em rất biết ơn anh, cảm kích anh. Tần Phong khựng lại, nhíu mày nhìn cô, không hiểu tại sao cô lại cảm ơn anh. Anh định hỏi, nhưng Giang Miên đã nói tiếp. Học trường là người tốt, bị vợ trao thẻ người tốt bất ngờ, Tần Phong. Anh thở dài, cười bất lực. Tần Phong tiếp tục bế cô lên lầu, giọng nói uể oải mà cười. Em yêu, em hiểu lầm anh quá rồi. Giang Miên không hiểu ý anh, chỉ đáp lại một tiếng. Ừ, rồi im lặng. Giang Miên tối nay không tắm. Tần Phong phải thuyết phục mãi cô mới chịu vào phòng thay đồ để thay đồ ngủ. Kết quả là cô mặc một chiếc váy ngủ 2 giây. Giang Miên thường thích mặc váy ngủ hơn, cô cảm thấy nó thoải mái hơn đồ ngủ. Khi Tần Phong tắm xong bước ra, thấy Giang Miên đã cuộn tròn nằm ngủ trên giường. Một dây áo trên vai cô đã tuột xuống, váy ngủ cũng hơi cao lên, để lộ đôi chân trắng nõn và đôi gối tròn trịa. Cô chỉ đang ngủ, chẳng làm gì, nhưng toàn thân lại toát lên sự quyến rũ và mê hoặc. Yết hầu Tần Phong chuyển động lên xuống, rồi anh quay đi. Con thỏ nhỏ ngây thơ này, thật sự nghĩ anh là người đàn ông chân chính. Tần Phong bước đến bên giường, kéo chăn đắp kín cho cô. Giang Miên chỉ còn lại cái đầu nhỏ lộ ra ngoài chăn. Sáng hôm sau, Giang Miên lại thức dậy trong vòng tay Tần Phong. Bị say rượu, cô quên hết cuộc trò chuyện đêm qua với Tần Phong, cũng không nhớ rằng cô đã không mang con thỏ bông vào nhà. Dù không phải lần đầu thức dậy trong lòng anh, cô vẫn không thể hoàn toàn bình thản chấp nhận. Giang Miên lập tức lấy tay Tần Phong ra khỏi eo mình rồi xuống giường. Ngay sau đó, cô đứng sững lại, nhìn xuống chiếc váy ngủ mình đang mặc, toàn thân như bốc cháy. Chắc không phải là anh thay cho cô chứ? Giang Miên cố gắng nhớ lại đêm qua, nhưng trí nhớ cô không kết nối được. Chỉ nhớ đến việc cô cảm thấy khó chịu, anh cho cô uống nước và mở cửa sổ. Những chuyện sau đó, Giang Miên hoàn toàn không nhớ gì. Khi Giang Miên gỡ tay Tần Phong ra, anh đã tỉnh. Anh hứng thú nhìn cô đứng bên giường, cười hỏi, em yêu, em đang nghĩ gì vậy? Giang Miên lập tức quay đi, ánh mắt hoảng loạn, mặt đầy vẻ lúng túng. Tần Phong thầm thở dài, hiếm khi không trêu chọc cô, giọng nói nghiêm túc. Đêm qua không có gì xảy ra, em tự vào phòng thay đồ thay đấy. Cô còn bận rộn với đồ án tốt nghiệp, Tần Phong biết cô quý trọng thời gian, không muốn đùa kiểu này làm cô phân tâm, ảnh hưởng đến tiến độ đồ án. Giang Miên thở phào nhẹ nhõm, sau khi ăn sáng, hai người một về trường bận đồ án, một đi làm. Một ngày bận rộn kết thúc, khi chuẩn bị đi ngủ, Tần Phong theo thói quen tắm trước, còn Giang Miên sau khi tắm xong chợt nhớ ra điều gì, liền xuống lầu. Khi cô quay lại phòng, trong tay có thêm con thỏ bông. Con thỏ bị Tần Phong để quên trong xe hôm qua, cuối cùng cũng được Giang Miên nhớ đến và mang về phòng. Tần Phong tắm xong bước ra, thấy Giang Miên đã nằm trên giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nằm nghiêng, quay lưng về phía anh, ôm chặt con thỏ. Tần Phong thở dài, chuyện gì đến cũng không thể tránh. Từ tối nay, vợ anh sẽ ôm con thỏ ngủ. Và anh, người bị vợ chê cứng, sẽ bị bỏ rơi. Tần Phong lên giường, tắt đèn và lại nhìn con thỏ trong tay Giang Miên. Trong lòng anh vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Đêm đó, lúc Tần Phong kéo chăn đắp lại cho cả hai, anh lén lấy con thỏ từ tay Giang Miên, không do dự ném nó xuống sàn bên phía cô. Anh cẩn thận ôm lấy Giang Miên, mãn nguyện ôm vợ tiếp tục ngủ. Sáng hôm sau, Giang Miên lại tỉnh dậy trong vòng tay của Tần Phong. Hôm nay người đàn ông dậy sớm hơn cô, đang mỉm cười nhìn cô, vẫn để cô gối đầu lên tay anh và ôm eo anh. Thậm chí còn để cho cô đặt một chân lên chân anh. Giang Miên vốn còn ngái ngủ bỗng chốc tỉnh táo hẳn. Cô vừa định đỏ mặt tỏ ra bình tĩnh mà rút lui. Tần Phong đã cười nói. Em yêu, dù miệng em chê anh cứng, nhưng giữa anh và con thỏ, em vẫn chọn anh cứng đơ này. Giang Miên, cách chương.